One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1350, chương 24, thu hoạch ngoài ý muốn. Bay đầy trời sợi thô bay lả tả. Một cây đại thụ xuất hiện, cành lá xanh biêng biếc. Nửa phần trên kết có một đoàn xóa tung tuyết trắng quả cầu. Cùng bồ công anh rất giống. Thỉnh thoảng bay xuống một chút màu trắng nhung đoàn, vẩy hướng phương xa, đây là bồ ma thụ. Đám người kinh hô, nhao nhao lui lại, tránh đi những cái kia bay xuống bạch sợi thô. Cảnh giác dị thường, những này từ bồ ma thụ bên trên bay xuống bạch sợi thô. Danh xưng nguyền rủa ma cành, chỉ phải rơi vào trên nhục thể, liền sẽ cắm rễ, hấp thu năng lượng, không thể thoát khỏi. Tục truyền tại thời kỳ thượng cổ, từng có một gốc bồ ma thụ công tham gia tạo hóa. Nhờ vào đó thôn phệ qua thần linh, về sau chư thánh liên thủ, tử thương thảm thiết mới đem chém giết. A, bồ ma thụ sao? Bạch Viêm không trốn không né, tùy ý những cái kia bạch sợi thô tung bay vẩy lên người. Không để ý, đông đảo sinh linh đều là chấn kinh. Nhìn xem Bạch Viêm như cùng ở tại nhìn đồ đần. Ăn người ma vương đây là có chuyện gì? Đối mặt bồ ma thụ ma cành vậy mà không trốn không né. Phải biết đây chính là có thể tại thần linh trên thân cắm rễ cường hãn giống loài a. Quá tốt rồi, ăn người ma vương rốt cục gặp được khắc tinh. Bồ ma thụ tản những cái kia ma cành, nhất định có thể đem ăn người ma vương hút thành người khô. Ha ha, để hắn phách lối, mù quáng tự đại là phải bị báo ứng. Vây xem đông đảo sinh linh cười trên nỗi đau của người khác, hoàn toàn quên đi mới vừa rồi bị Bạch Viêm dọa đến lạnh mình sự tình. Bồ ma thụ sợi dễ như là bàn chân, trên mặt đất hành tẩu, mau lẹ vô cùng, lúc này nhàn nhạt quét Bạch Viêm một chút, có chút khinh thường, cường đại tới đâu thì phải làm thế nào đây? Chỉ cần bị nó đâm xuống rễ, liền nhất định sẽ trở thành nó chất dinh dưỡng. Vì nó sử dụng, những cái kia bạch sợi thô lông xù bồng bồng tùng, vừa rơi xuống đến Bạch Viêm trên thân, liền biến bén nhọn vô cùng, sinh trưởng ra tinh mịn sợi rễ, hung hăng cắm rễ tiến Bạch Viêm máu thịt bên trong. Tê, thật là có chút đau. Bất quá, cái này hiệu quả cũng thực không sai. Thay thế, Bạch Viêm cười nhạt một tiếng, vô số băng vải từ trong hư không duỗi ra, đem bao khỏa, hóa vì một con quấn đầy băng vải IBM. Mau nhìn, cái kia chính là ăn người ma vương có ăn người quái vật. Một chút đã từng thấy qua IBM sinh linh, nhao nhao kinh hô, quấn đầy băng vải quái vật, không phải là từ trong mộ địa bò ra tới không thành. Một đám sinh linh tất cả đều khiếp sợ, từ lòng đất bò ra tới đồ vật, mỗi một cái đều vô cùng kinh khủng, thậm chí có chút còn mang theo đáng sợ nguyền rủa. Lập tức, một đám sinh linh cùng nhau lui lại, sợ cách rất gần, bị cái kia băng vải quái vật nhiễm phải đáng sợ nguyền rủa. Bồ ma thụ cũng nhíu mày, có chút hối hận đem hạt giống rơi tới Bạch Viêm trên thân. Nguyên rủa thứ này, cũng mặc kệ tổ tiên của nó phải chăng giết qua thần linh. Dù là nó có thể cái dễ tại những cái kia sinh linh mạnh mẽ trên thân, hấp thu chất dinh dưỡng, nhưng là đối mặt những cái kia đáng sợ nguyên rủa, bồ ma thụ cũng không dám nói có tuyệt đại nắm chắc có thể chống đỡ. Tại một địa phương khác, một cái toàn thân quấn đầy kéo căng mang sinh vật hình người đột nhiên hiện ra. Băng vải tản ra, Bạch Viêm hoàn hảo không chút tổn hại từ trong đó đi ra. Một đám sinh linh lần nữa chấn kinh, nhìn xem từ băng vải bên trong đi ra Bạch Viêm, cảm giác tê cả da đầu, toàn thân run rẩy, bị dọa đến run rẩy. Thiếu niên này, đến tột cùng là từ đâu đụng tới? Hiện tại đông đảo sinh linh nhất trí cho rằng Bạch Viêm là một cái hình người thái cổ hung thú. Cường đại bản thổ sinh linh thuyết pháp, đã có chút chân đứng không vững, từ băng vải bên trong đi tới, thiếu niên này sẽ không phải thật là từ trong huyệt mộ đi ra à. Có thể là thời kỳ thượng cổ một đại nhân vật, vẫn lạc sau an nghỉ tại Bách Đoạn Sơn. Bây giờ nhục thân sinh ra linh tính, từ an nghỉ chi địa đi ra. Đông đảo sinh linh như thế suy đoán. Rất nhiều cường đại thái cổ di chủng hướng phía Bạch Viêm nhìn sang, nổi lòng tôn kính, không dám khinh thị. Nếu như Bạch Viêm thật sự là thượng cổ đại năng nhục thân thành linh, cái kia đã đủ để cùng chúng nó sánh vai. Mà Bạch Viêm nguyên lai chỗ đứng, bởi vì Bạch Viêm thi triển thay thế kỹ năng, đã mất đi mục tiêu, không cách nào cắm rễ tại vô ảnh vô hình IBM trên người ma cành. Lập tức lộ ra, ma cành nhận bồ ma thụ điều khiển, liền muốn lần nữa bay xuống hướng phương xa, tìm kiếm cái khác sinh linh cắm rễ. Bạch Viêm tâm niệm vừa động, liền có IBM cầm bốc lên những này hạt giống, nhét vào quấn đầy băng vải miệng rộng bên trong, bắt đầu nhai nuốt. Ấp úng thanh âm truyền đến, bồ ma thụ toàn thân cành lá run run, bộc phát nắng sớm, dừng bước lại có chút sững sờ. Vẫn luôn là nó cắm rễ tại những cái kia sinh linh mạnh mẽ trên thân thể, hấp thu chất dinh dưỡng, lần này vậy mà thất thủ. Thiếu niên này đến tột cùng lai lịch ra sao? Nó hạt giống giải ra, chẳng những không thể thành công hấp thu đến chất dinh dưỡng, ngược lại còn bị ăn sạch. Cái này khiến nó nhịn không được cành lá run run, sợ hãi trong lòng, đơn giản quá hung tàn. Nó từ trước tới nay chưa từng gặp qua như thế hung tàn giống loài. Keng, chúc mừng ngài thành công thôn phệ, thu hoạch được bồ ma thụ cắm rễ năng lực. Hệ thống thanh âm nhắc nhở vang lên. Bạch Viêm nhếch miệng lên, quả nhiên như cùng hắn suy đoán như thế, bồ ma thụ những này lan rộng ra ngoài hạt giống cũng có thể thôn phệ hóa thành kỹ năng. Tiếp đó tới phiên ngươi. Bạch Viêm nhìn xem bồ ma thụ, âm thanh lạnh lùng nói, hắn có chút chờ mong thôn phệ cái này gốc bồ ma thụ về sau có thể thu hoạch được năng lực gì. Giai đoạn trước có thể cùng tiểu bất điểm đối cứng giống loài, chắc hẳn năng lực hẳn là không kém đi đâu. Cho tới bây giờ, Bạch Viêm mặc dù thôn phệ không ít sinh vật, bất quá có thể đem ra được, lại dùng đến thuận tay kỹ năng lại cũng không nhiều. Lần này đụng phải nhiều như vậy sinh linh tụ tập ở chỗ này, có thể thật tốt tính toán một chút. Bạch Viêm đánh giá những cái kia cường đại giống loài, tỉ như Tất Phương, Ly Long loại hình. Những này giống loài năng lực đều không yếu, truyền thừa có cường đại bảo thuật. Bạch Viêm suy nghĩ chờ một lúc sau khi đi vào, có thể tìm cơ hội xử lý vài đầu, thu hoạch kỹ năng. Hiện tại, lấy trước ngươi khai đao. Bạch Viêm chỉ hướng bồ ma thụ, mở miệng nói, rầm rầm, bồ ma thụ toàn thân cành lá run run, phát ra nắng sớm, dáng mây xanh bành trướng. Nó phiên lá cùng trên cành cây tất cả đều gắn đầy phù văn, dẫn đầu hướng phía Bạch Viêm đánh tới. Thiếu niên này đơn giản quá phách lối. Nguyên rủa mặc dù phiền phức, nhưng cũng không phải hoàn toàn không có biện pháp giải quyết. Đã nhưng thiếu niên này chủ động khiêu khích, nó bồ ma thụ cũng không phải hoàn toàn không có tính tình. Bồ ma thụ toàn thân gắn đầy phù hiệu màu bạc, rễ cây thô to hữu lực, xuyên thủng mặt đất, bắn thẳng về phía Bạch Viêm. Đến rất đúng lúc, Bạch Viêm dưới chân nhanh chóng khẽ động, lợi dụng đúng cơ hội, thả người nhảy vọt đến giữa không trung, đưa tay chộp một cái, tóm chặt lấy bồ ma thụ một tiết rễ cây. Oanh, Bạch Viêm trên tay vừa dùng lực, lập tức đem bồ ma thụ vung mạnh lên, hung hăng đánh tới hướng mặt đất. Đại địa rạn nứt, vô số vết nứt lan tràn, cách gần đó sinh linh nhao nhao né tránh, nhìn về phía Bạch Viêm ánh mắt tràn đầy hoảng sợ. Thân thể thật mạnh mẽ chi lực, ta dám đánh cược, thiếu niên này tuyệt đối là thái cổ đại năng nhục thân thành linh. Nếu không không có khả năng có được mạnh mẽ như vậy nhục thân. Không nhất định, nếu như là cường đại bản thổ sinh linh, có thể phát huy ra viễn siêu người phong ấn lực lượng. Nhất định cũng có thể làm được. Hẳn là hình người thái cổ hung thú mới đúng. Thực lực cường hãn, nhục thân vô song, Bạch Viêm thân phận thành mê. Đông đảo sinh linh nhao nhao suy đoán, kiên duy trì ý kiến của mình, tranh luận không ngớt, thôn phệ đông đảo người phong ấn. Bạch Viêm bây giờ lực lượng sớm đã vượt qua Bách Đoạn Sơn hạn mức cao nhất, đủ để nghiền ép cái này tuổi trẻ các thiên tài. Bồ Ma Thụ bị ngã đến có chút choáng váng, nó thân cây bên trên kết có một cái tuyết trắng quả cầu. Lúc này quang mang đại thịnh, không ngừng có nguyền rủa ma cành từ đó bay xuống, hướng phía Bạch Viêm bay tới. Sách, thật sự là phiền phức. Kuro Khan nhóm, giao cho các ngươi, tất cả đều cho ta thôn phệ hết. Những vật này tung bay đến khắp nơi đều là, còn có cực mạnh cắm rễ năng lực, có thể đối với hắn tạo thành tổn thương. Dù cho có thể thông qua thay thế thoát khỏi, cũng thật sự là phiền phức. Tuân mệnh, chấm ngoặc kép, vô số IBM xuất động, bắt những này bốn phía phiêu tán ma cành. Ấp úp ấp úng thanh âm vang lên. Bồ Ma Thụ lập tức cảm giác tê cả da đầu. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.